Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 240, chương 240, phát động liên hoàn nhiệm vụ. Hiện tại cũng không phải cẩn thận lúc nghiên cứu. Thiệu Dương vậy tạm thời đem cái này miếng cương thi biến thân phù thu vào. Về sau sẽ chậm chậm nghiên cứu đi. Nhà mình hệ thống kia là tuyệt không có khả năng cho ra đến nói rõ chi tiết. Sờ thi thể, đánh giết vương mãng về sau, Giả Đôn hướng về phía trước tìm tòi một phen, rất nhanh liền đạt được đủ loại rơi xuống vật phẩm. Ba người không khỏi đều là tâm động, đầu tiên đệ nhất dạng chính là vương mãng trong tay viên kia ngọc tỷ. Thiệu Dương thông qua nhà mình màn hình giám định, truyền quốc ngọc tỷ ngụy có được lực lượng thần bí, mượn chi có thể câu thông một ít trôi qua thời gian. Mở ra công năng, ngôn xuất pháp tùy, pháp bảo thượng phẩm, pháp bảo thượng phẩm, ngôn xuất pháp tùy, cùng là truyền quốc ngọc tỷ, đồng dạng mang theo ngụy chữ. Nhưng cái này một viên truyền quốc ngọc tỷ, có thể hiển nhiên so Thiệu Dương trước đó viên kia cường lực nhiều. Thiệu Dương tự nhiên cũng rất muốn đạt được. Giả Đôn thông qua ngửi linh thần thông, vậy rất nhanh cấp ra giám định kết quả. Cái này miếng ngọc tỷ có được ngôn xuất pháp tùy thần thông, vẻn vẹn chỉ là cái này đã là rất mạnh năng lực, chớ nói chi là rất có thể còn có những chức năng khác. Cho nên ta đoán chừng cái này miếng ngọc tỷ rất có thể xếp vào cấp B đạo cụ. Thiệu Dương, Ngô Phường đều tán thành. Thậm chí, Thiệu Dương còn biết chính mình Long Ngâm kiếm mới chỉ là bị đánh giá là trung phẩm pháp bảo. Cái này miếng ngọc tỷ cũng đã bị đánh giá là pháp bảo thượng phẩm. Vậy tức là nói, so với mình Long Ngâm kiếm còn muốn càng cao hơn tới một cái cấp bậc. Cho nên nói, Giả Đôn nói tới cấp B đạo cụ, rất có thể còn có chút đánh giá thấp, có thể là đỉnh tiêm cấp B đạo cụ, cũng có thể là kém một chút cấp A đạo cụ, giá trị tự nhiên rất cao. Giả Đôn tự nhiên vậy minh bạch những thứ này. Hắn nhìn Thiệu Dương hai người bọn họ một chút, cái này miếng ngọc tỷ giá trị chí ít tại 3.000 tích phân, thậm chí cao hơn, ta cũng không dám cắt nói. Ba người lẫn nhau nhìn xem, không hề nghi ngờ, tự nhiên là ai cũng muốn xem trước một chút những vật khác. Thiệu Dương đề nghị, Giả Đôn, Ngô Phường đều gật đầu. Vật phẩm khác mặc dù kém một ít, nhưng vậy cơ hồ là kiện kiện không tầm thường. Ngoại trừ truyền quốc ngọc tỷ, còn rơi xuống ba cái thi châu. Hơn nữa mỗi một viên phẩm chất hiển nhiên đều muốn so trước đó cự vô bá trên thân rơi xuống những cái kia càng tốt hơn. Mặt khác, còn có một cái áo bào, còn có hai cái không trọn vẹn ống tay áo, cùng với khác vụn vặt lẻ tẻ rất nhiều vật liệu. Đánh giá, giá trị chỉ sợ vậy tại 2.000 tích phân trái phải. Thu hồi đại phát, chúng ta quy ra thành tích phân đi. Ngô Phường nói, cái này miếng truyền quốc ngọc tỷ tính 3.600 tích phân. Thi châu mỗi một viên tính 100 tích phân. Tân triều y giáp tính 600 tích phân. Không trọn vẹn sắt tay áo tính 700 tích phân. Còn lại mấy cái bên kia vật liệu tính chữ, vẫn là để Thiệu Dương không hiểu thấu. Chỉ có thể biết đại khái, lại một lần phải đối mặt đào mệnh nhiệm vụ. Thiệu Dương chính chuyển qua ý nghĩ như vậy, chỉ thấy cỗ khí tức kia càng phát ra to lớn. Theo sát lấy, chỉ thấy đại điện chỗ sâu, hạo đãng khí tức như mây, mây mù lăn lộn bên trong. Một cái xem ra chỉ có 3 tuổi trái phải tiểu nam hài, nhắm chặt hai mắt, bị mây mù nâng chậm rãi lơ lửng. Từng đoàn mây mù còn tại không ngừng từ trên người hắn tràn ngập ra, trên mặt của hắn lại lộ ra ngây thơ dáng tươi cười. Đây là vật gì? Ngô Phường, Giả Đôn đều là hoảng sợ. Cái kia từng đoàn mây mù chính không ngừng hướng bốn phía khuếch tán, liền có hai cái hào kiệt động tác hơi chậm, bị những cái kia mây mù quấn lấy, từng cái lập tức thân thể cứng đờ, hai mắt dần dần nổi lên màu đỏ tươi. Cương thi, đám người hoảng sợ, làm sao không biết, e sợ chính là cái này hài nhi, đưa đến một màn này cương thi thế giới. Mây mù cấp tốc khuếch tán, trốn, trốn, Thiệu Dương bọn hắn chỉ là thoáng tiếp xúc, đều cảm giác làn da bắt đầu biến thành có chút cứng ngắc. Ba người nào dám chần chờ, vội vàng hướng bên ngoài phi độn, nhưng bọn hắn tốc độ lại kém xa cái này mây mù khuếch tán tốc độ. Thiệu Dương trong lòng ai thán, cái này đào thoát phù là tỉnh ghê gớm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.